Quỷ bí chi chủ. Báo tang. Đây không phải là lần đầu ngẫu nhiên Clint thấy người quen chết trước mặt, nhưng mà đây là lần đột nhiên nhất, không có điểm báo nhất. Trong đầu của anh tựa như còn lưu lại vẻ mặt của Stalin Dumont khi vừa rời khỏi tư vị chân chính thích một người. Đó là một loại vẻ mặt sinh động, hưng phấn, cùng khoe ra tiềm tàng, lại ngại ở một số nhân tố nào đó mà không thể chia sẻ trực tiếp. Phải thật cẩn thận. Quá nhanh. Bệnh tật bình thường sẽ không dẫn đến cái chết nhanh như vậy. Clint vẻ mặt trầm ngưng, như nước khẽ gõ vào răng vậy, mở ra linh thị. Anh quỳ một gối xuống đất, ngồi xuống, thấy màu sắc khí tràng cùng cảm xúc của Stalin Dumont nhanh chóng biến mất. Mà ở vị trí trái tim bị ôm chặt lấy có từng đợt khí đen nhẹ nhẹ quấn quanh như rắn vậy, cũng dần dần ảm đạm. Thủ đoạn phi phàm cùng loại với cả nguyên rủa. Clint nháy mắt đưa ra phán đoán bước đầu. Lúc này thì người phục vụ mặc di lê đỏ cùng nữ hầu váy đen trắng ở phụ cận chạy tới, hoảng sợ nhìn người chết ở trên mặt đất, mắt còn trợn tròn, khóe miệng còn sùi bọt mép. Clint làm cho mắt nhắm lại, trầm giọng phân phó: đi cục cảnh sát, nhanh lên, nói cho bọn họ biết rằng nơi đây có người chết. Vâng, ngài Moriarty. Người phục vụ di lê đỏ lúc này xoay người chạy ra ngoài cửa, kích động ngay cả áo khoác cũng quên mặt. Ở dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Clint không đi kiểm tra vật phẩm tùy thân của Talim, cũng không có ý đồ nhổ mấy sợi tóc để khi không người nếm thử bói toán. Thân phận của anh ta đã tính nửa chính chủ phủ nhận thế giới ngầm rồi, hoàn toàn có thể mượn dùng lực lượng quả tim máy móc để tiến hành điều tra tiếp sau, không cần thiết làm như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng nhiều lần chơi bài cùng Stalin Dumont, nghĩ đến đối phương giới thiệu người ủy thác cùng người đầu tư, nghĩ đến câu chuyện ngôn tình làm cho mình hồi lâu mới có đáp án kia, Clint nhịn không được chậm rãi thở ra một câu: ai là hung thủ mưu sát Stalin vậy? Stalin đến cùng đã đắc tội người phi phàm am hiểu nguyên rủa sao? Xem biểu hiện ngày hôm nay thì anh ta hẳn là đang ở trong một loại trạng thái thực cực kỳ hạnh phúc, thực sự yên ổn, hoàn toàn không có cảm giác trêu chọc phải nhân vật đáng sợ nào. Một đám nghi vấn hiện lên trong đầu của Clint, là bởi vì anh không đủ hiểu biết Stalin Dumont nên khuyết thiếu thổ nhưỡng sản sinh linh cảm. Đợi cảnh sát tiến đến thì anh là người làm chứng kiến, tiếp nhận lời hỏi, trì hoãn không ít thời gian. Cho đến khi hoàn thành tất cả cái này, Clint mới có cơ hội rời khỏi khu Houston, lại tới quán ba người may mắn, khu vực cầu Backland. Carson vẫn uống rượu ở nơi đó, chỉ là mang rượu mạnh thuần mạch nha, đổi thành bia sủi bọt ánh sáng màu vàng óng ánh. Clint nâng tay phải lên, che nửa miệng, đi qua, khẽ gõ mặt bàn rồi nói: công tác của anh chính là mỗi ngày uống rượu ở đây sao? Carson bị dọa giật mình, nghiêng đầu thấy là Sloop Moretti mới trầm tĩnh lại. Cậu, lại có chuyện gì vậy? Phản ứng như vậy rất quen thuộc. Clint thở dài không có tiếng động, chăm chú nói: có liên quan đến người vi phạm. Carson nhìn xung quanh, phát hiện lúc này quán ba người may mắn đã có không ít người. Bọn họ hoặc nâng ly lớn tiếng ồn ào, hoặc nóng lòng muốn thử lên đài quyền anh, so tài một phen. Đi, chơi một ván bia nào. Carson đẩy mắt kính rất nặng ra, cầm ly bia đi về phía một phòng bi lắc trống. Clint theo quan sát, cùng thuần thục đóng cửa phòng lại. Tiểu lượng của anh tựa như rất được đấy. Anh thuận miệng hỏi một câu. Không, tôi chỉ là hô chậm thôi. Carson đặt xuống ly bia, cầm lấy cây cơ. Tiếp theo thì anh ta chợt bổ thêm một câu. Hồi nữa tôi gần đây muốn đợi một người. Tôi không quan tâm vấn đề này đâu. Clint mím môi nói. Tôi ở câu lạc bộ Craft của Houston, gặp phải một sự kiện tử vong. Đó là một người bạn của tôi, một hậu duệ quý tộc, giáo sư cưỡi ngựa. Ông ta bình thường thân thể rất khỏe mạnh, gần đây trạng thái tinh thần thì cũng cực kỳ không tệ. Nhưng vừa rồi lại bất ngờ chết trước mặt tôi. Xem qua như là đột nhiên phát bệnh tim vậy. Nhưng mà linh thị của tôi thì báo tôi biết, ông ta có lẽ đã bị nguyền rủa. Cậu am hiểu linh thị sao? Carson theo bản năng hỏi lại một câu. Ngài Stanton đến cùng đã biên cho mình cái tình huống gì vậy? Sau khi trở thành người cung cấp thông tin của quả tim máy móc, bọn họ cũng không có hỏi qua mình là người phi phàm con đường nào, danh sách nào. Cũng không có hỏi thăm lai lịch cùng xuất thân của mình. Đương nhiên, để cho người cung cấp thông tin giữ lại bí mật thuộc về bản thân nhất định, cũng là sách lược tổ chức chính phủ thường thường chọn dùng. Klein thản nhiên đáp lại. Đúng vậy, ngực của người chết kia có một chút khí đen hư ảo, nhanh chóng ảm đạm. Quả thật, có khả năng liên quan đến nguyền rủa, liên quan đến người vi phạm. Carson cũng không hỏi nhiều, chậm rãi gật đầu nói. Nhưng mà khu Houston, cái này ở trong phạm vi của quả tim máy móc chúng tôi quản lý đấy. Khu vực ở Tây Bắc Bách Lăn cũng chính là khu vực trung tâm đô thị này. Khu Queen, khu Zugut thuộc sở hữu của kẻ trừng phạt. Khu Tây, khu Bắc thuộc về kẻ gác đêm. Khu Houston cùng khu vực cầu Bách Lăn thì do quả tim máy móc quản lý. Nói sau đây thì Carson nhìn về phía Klein, chứng thực nói. Tín ngưỡng của người bạn của cậu là vị thần linh nào vậy? Cẩn thận suy nghĩ vài giây thì Klein có chút do dự trả lời. Chúa tể của gió bão. Tín đồ chúa tể gió bão sao? Chỉ có một mình người này chết. Carson nhíu mày hỏi. Đúng. Klein trả lời khẳng định. Carson vuốt ve cái cơ, thở hắt ra nói. Chúng tôi không có quyền tiếp nhận rồi. Đây là lĩnh vực của kẻ trừng phạt. Bất quá tôi sẽ mang tình báo mà cậu đệ trình chuyển cho bọn họ. Ở vương quốc Doen này, nguyên tắc quản lý sự kiện siêu phàm là trước phân chia theo tín ngưỡng. Nếu tín đồ liên quan đến nhiều giáo hội, nhiều thần linh thì lấy phạm vi quản lý mà định. Klein đối với cái này cũng không xa lạ. Vô tình khó xử Carson thành khẩn nói. Cảm ơn. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tìm được hung thủ chân chính. Carson cầm lên ly bia ở bên cạnh, uống một ngụm rồi nói. Đó là một vị hậu duệ quý tộc, kẻ trừng phạt khẳng định sẽ coi trọng đấy. Tạm dừng một giây thì anh đánh giá Klein, trầm thấp nói. Tôi rất khó tin cậu chỉ mới đến Bách Lăn hơn 3 tháng thôi. Cậu tựa như đã ở trong này thành lập nhân mạch rộng khắp rồi, có được nhiều nguồn tài nguyên. Có người trời sinh am hiểu cái này. Klein lắc đầu tự giễu, cáo từ rời khỏi. Khi mà anh quay về đến phố Min thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Đèn đường khí ga đã được nhân viên công tác lần lượt thắp sáng. Tuy giao tình cùng Stalin Dumont không tính là sâu, nhưng mà ông ta cũng là người quen mà Klein nhắm trúng. Nhắm chừng mỗi tuần đều sẽ gặp một lần. Là bạn bè, cách 5-3 ngày sẽ tụ họp cùng một chỗ đánh bài. Hơn nữa Stalin khá là nhiệt tình, luôn luôn thổi phồng đại thám tử Moretti, cùng tự mình giới thiệu ủy thác cùng đầu tư. Ông ta mất đi cũng làm cho Klein cảm giác bị thương, tràn ngập bất đắc dĩ đối với cả vận mệnh. Trừ cái đó ra thì anh còn không có ít phẫn nộ. Phẫn nộ đối với cả kẻ nguyền rủa giết người. Hy vọng có thể biết rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng kẻ trừng phạt không bởi vì án công tước Negan bị ám sát mà không đủ người. Klein thở dài một tiếng rồi đi xuống xe ngựa, bước đến cửa lớn nhà mình. Trong quá trình này thì anh phát hiện ra nhà Summer cách vách không có đèn. Xem ra bọn họ đang trên đường đến vịnh Deep Sea rồi. Đây là không khí năm mới của Bách Lan sao? Mà mình hoàn toàn không có cảm giác. Klein nhất thời có chút thổn thức. Mang theo cảm giác như vậy, anh đi ngủ sớm, tỉnh lại ở trong tiếng chuông 7 giờ. Vì chuyển hóa tâm tình, Klein quyết định hôm nay thử tự chế bánh ngọt xem sao. Dùng xong bữa sáng thì đi mua tài liệu. Anh nói nhỏ một câu, uống sữa, tùy tay là xem báo. Rất nhanh thì anh ở báo sớm Tu Quách thấy một đoạn báo tang. Con trai Stalin Dumont vì đột nhiên phát bệnh tim đã chết vào 18-12. Lễ tang sẽ cử hành vào 9 giờ ngày 21 tháng 12, lúc mặt trời đã lên cao ở nghĩa trang Crown, nay báo tang. Ở Bắc Đại Lục, chuyện do vì thi biến đã hình thành một truyền thống xa xưa, đó chính là sau khi chết, nhanh chóng hạ táng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thiếu tiền. Đột nhiên phát bệnh tim sao? Đây là kết quả điều tra cuối cùng, hay là kẻ trừng phạt cố ý che mắt hung phạm đây? Klein nhíu mày, không thể phán đoán. Có lẽ có thể đi phía trên mặt sương mù xám bói toán một chút, đấy có phải là cạm bẫy của kẻ trừng phạt hay không? Nhưng mà đại khái sẽ xuất hiện kết quả thất bại. Dù sao vừa không có vật phẩm tùy thân, cũng không có phải nhắm vào mình. Hít vào một hơi thật sâu rồi trầm tĩnh, trước no bụng cái đã. Sau khi thử không có ngoài dự đoán của Klein, anh đành phải rời khỏi phố Min, ngồi xe tới khu Houston gặp Isengard Stanton. Vì đại thám tử này đi ở trong căn phòng ấm áp, chỉ về phía trước nói. Sherlock, muốn một phần bữa sáng không? Tay nghề làm bếp của tôi không kém đâu. Không, tôi ăn sáng rồi. Clint lắc đầu từ chối ý tốt. Isengard thì dừng bước chân lại, tùy ý hỏi một câu. Anh tính đi nơi nào để đón năm mới đây? Tôi chuẩn bị về. À không, đi Rumbert. Còn chưa có xác định cuối cùng đâu, có lẽ là Bittinsia thôi. Clint trả lời có lẽ. Nơi đó phong cảnh cũng là bản thực không tệ đâu. Đáng tiếc tài nguyên than và sắt phong phú. Thủy vận cũng tương tự đã phát đạt rồi. Isengard kéo cổ áo, sờ sờ cái tàu ở trong túi. Cậu tựa như có chút lo lắng. Ngài Senton, tôi có một chuyện muốn ông cố vấn. Clint thuận thế mang theo chuyện của Stalimdur môn tử vong, kết quả linh thị của mình, báo cho quả tim máy móc, cùng báo tang sáng nay, hoàn toàn chỉnh miêu tả một lần. Đương nhiên, anh giấu giếm chuyện mình đã thành người cung cấp thông tin của quả tim máy móc. Chỉ nói vì bạn, nên đi tìm người phi phàm chính phủ đã quen biết trước ở trong án dục vọng sứ đồ. Ông có cho rằng đây là cạm bẫy của kẻ trừng phạt không? Anh cuối cùng hỏi. Isengard cầm tẩu thuốc, trầm ngâm rồi nói. Tôi vẫn cố gắng tránh né đi kẻ trừng phạt. Đối với cả tình huống tương ứng thì không đủ hiểu biết. Tôi sẽ nhờ người hỏi thăm một chút. Nếu có tin tức, sẽ báo cậu biết. Tốt, cảm ơn ông. Clint thành khẩn nói. Đến buổi chiều thì anh thu được thư của Isengard, đặc biệt phái người đưa tới. Trên thư thì chỉ có một câu. Án này không phải kẻ trừng phạt xử lý. Vương thất lấy danh nghĩa Stalimdur môn là hậu duệ quý tộc. Lấy án này... Vương thất sao? Clint cầm lá thư do Isengard Stanton phái người đưa tới. Không tiếng động, tự nói một câu. Anh ngẩng đầu nhìn mưa dầm đang tí tách ở ngoài cửa sổ. Đèn đường khí ga tản ra từng vầng ánh sáng an tĩnh. Trong phòng khách, bàn trà sạch sẽ, mấy sấp báo đặt ở một góc, bốn phía không có chút âm thanh nào cả. Clint ngồi ở ghế sofa, thân thể hơi ngã về phía trước, lặng lẽ bồi một câu. Qua gần 10 phút thì anh phun ra trọc khí, lắc lắc đầu, động tác chậm mà nặng, đưa tay ném lá thư vào trong thùng rác. Anh chậm rãi đứng lên, không có vẻ mặt gì là đi lên lầu 2 cả. Mà lá thư đến từ Isengard ở trong thùng rác đã lặng lẽ không một tiếng động bốc lửa cháy lên, hóa thành tro bụi. Buổi sáng thứ hai, Clint đứng ở trước gương rửa mặt, dùng ngón tay cái cùng ngón giữa tay phải phân biệt đè lên hai huyệt thái dương, thoáng dùng lực day day. Làm xong cái này thì anh cúi đầu hạ người, cầm lên ca nước lạnh như băng hắt lên trên mặt. Ở trong một hồi dùng mình rửa mặt xong, anh một lần nữa trở nên tinh thần, treo khăn mặt đi, đi xuống lầu một, đơn giản làm trứng trắng một mặt cùng bánh mì nướng phết bơ. Đương nhiên, một ly hồng trà bỏ thêm lát chanh, vừa giải khát lại dễ tiêu. Dùng xong bữa sáng thì anh nhàn nhã lật xem báo. Clint đột nhiên nghe thấy chuông cửa phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Ai? Ủy thác mới sao? Chẳng lẽ quả tim máy móc đã thăm dò xong lăng mộ của gia tộc Ermon? Không, không nhanh như vậy đâu. Clint nói thầm, đặt xuống khăn ăn cùng báo, thậm chí đi ra cửa chậm rãi. Thời điểm cầm tay nắm thì trong đầu của anh đã hiện ra bộ dáng khách bên ngoài cửa. Đó là một quý ngài đã có tuổi, ăn mặc tỉ mỉ, áo trong trắng như tuyết ủi phẳng, di lê màu lam xám, thật dài, hoàn mỹ ôm trọn phần bụng, vét đuôi tôm, đường cong rõ ràng, không có một chút tì vết nào. Quý ngài này mang giày da sáng loáng, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đi qua mưa dầm cùng lầy lội. Ông ta mang đôi bao tay dệt bằng chỉ trắng, hai má đã có những sợi tóc bạc, trên mặt vết hằn khá sâu, đôi mắt nâu nhạt nghiêm túc đến không chứa ý cười nào cả. Không quen biết. Clint lẩm bẩm một câu, mở cửa ra. Xin hỏi ngài, ngài tìm ai? Quý ngài trung niên nọ tháo mũ xuống, đặt ở ngực, dùng tư thái tiêu chuẩn nhất chào hỏi. Tôi là một quản gia, thay thế chủ nhân của tôi đến mời ngài, ngài Sherlock Moriarty. Tôi quen với cả chủ nhân của ngài sao? Ông ta tìm tôi có chuyện gì vậy? Clint quả thực trong đầu đều là mờ mịt. Nhưng mà lúc này thì anh đã chú ý tới bên kia đường đang đậu một chiếc xe ngựa. Thùng xe rất dày vặn, sườn cửa sổ có vài mạch, vừa thấy đã biết không là mặt hàng bình thường rồi. Trong hạ thấp lộ ra xa hoa, Clint ngưng mắt nhìn, bỗng phát hiện ra ở vị trí dễ thấy của thùng xe có một cái huy hiệu. Huy hiệu nọ chủ thể là một cây kiếm dựng thẳng xuống phía dưới. Phần chuôi kiếm có một vương miện màu đỏ. Cái này, kiếm thẩm phán. Kiếm thẩm phán gia tộc Augustus sao? Đại biểu vương thất. Cờ lên trong lòng rùng mình. Đại khái rõ ràng lai lịch quản gia rồi. Có lẽ ông ta còn là người phi phạm tương đối mạnh đấy. Cờ lên ở trong lòng đưa ra suy đoán. Quản gia chuyên nghiệp mà nghiên cẩn, cùng không để ý quan sát của anh ta, lộ ra vẻ cười lễ phép nói. Ngài cùng chủ nhân của chúng tôi cũng chưa gặp mặt đâu, nhưng mà hẳn cũng xưng được với quen biết. Ngài luôn luôn cung cấp manh mối về tổ chức lấy bài tarot làm tượng trưng với người, mà người cũng chỉ chi trả cho ngài số tiền cần thiết. Quả nhiên, là nhân vật lớn Talim đã nhắc tới kia. Mình vẫn luôn sử dụng tin tức giả để lừa lấy kinh phí. Thậm chí phí dụng chi trả cho lão Kohler cũng là từ nơi này. Cái này không dễ cự tuyệt lời mời của đối phương rồi. Hơn nữa, Talim đã chết. Klein trầm ngâm 2 giây rồi nói. Quý chủ nhân tìm tôi là vì Talim chết sao? Đúng vậy. Talim là bạn của người. Người cảm thấy bi thương cùng mê hoặc vì ông ấy tử vong. Mà nghe người nói, ngài lúc ấy ngay tại hiện trường. Lão quản gia từ từ rõ ràng nói. Không, tôi không có. Klein theo bản năng đã muốn phủ định, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu. Đúng, tôi thấy Stalin chết ở trước mặt. Thật sự là một chuyện làm cho người ta bi thương cùng tiếc nuối. Lão quản gia giọng điệu chân thành nói. Ngài nguyện ý nhận lời mời của chủ nhân tôi không? Mình còn có lý do để cự tuyệt sao? Như vậy có vẻ cực kỳ khả nghi. Nói không chừng bị người xử lý ngay tại chỗ. Klein nhìn đối phương nói. Tôi sáng nay vừa lúc không có chuyện gì. Tốt. Ngài Moretti, mời. Lão quản gia thoáng cúi người, đưa ra tay phải, mang bao tay màu trắng, chỉ hướng xe ngựa đậu ở bên kia đường. À, vẫn tránh tiếp xúc với cả nhân vật lớn. Kết quả là vì Stalin tử vong, mà không thể không đi đối mặt với vị sau lưng ông ta. Cũng không biết sẽ bởi vậy mà đưa tới chú ý hoặc bị điều tra bối cảnh càng nhiều, càng sâu hơn hay không. Mình phải tính toán trước cho tốt đã. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ qua cứ điểm này thật thân phận. Còn nữa, nhanh chóng lấy đến ra người đặc tính ngũ ảnh cùng tóc naga biển sâu, màu trắng tuấn thăng thành người không mặt thôi. Như vậy năng lực kháng phiêu lưu của mình sẽ tăng lên nhiều lần. Cờ lên thay áo khoác, đội mũ, trong khi đi về phía xe ngựa có huy chương vương thất kia, đã suy nghĩ xong những chuyện phải làm tiếp theo. Lúc này thì người hầu mà lão quản gia dẫn theo giúp anh ta mở cửa. Dẫm lên thảm màu nâu nhạt thật dài, nhìn chiếc tủ gỗ có rượu vang đỏ, vang trắng, sâm banh, ranji, bách lan, cùng một đám ly thủy tinh. Klein nhất thời có chút câu thúc, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ranji là chỉ rượu mạnh thuần mạch nha, có rất nhiều chủng loại. Ví dụ như thủy thủ thích uống nhất là phai ranji, mà hiện tại mấy chai trong ngăn tủ kia rõ ràng là loại xịn nhất. Về phần bách lan thì là chỉ rượu mạnh dùng các loại ngũ cốc khác nhau lên men mà thành, cùng với cả ranji đều thuộc về đặc sản Rouen. Nhìn xe ngựa đi qua con đường ướt sũng, Klein thuận miệng hỏi một câu. Đến khu Queen sao? Không, chủ nhân của tôi đang ở trang viên Red Rose ngoại ô khu Queen chờ ngài. Lão quản gia không có giấu giếm, xem ra là trang viên vương thất. Klein ngẫm nghĩ mỉm cười hỏi lại. Ngài hiện tại có thể nói cho tôi biết thân phận của quý chủ nhân ngài được không? Lưng của lão quản gia vốn đã thẳng, càng thêm thẳng, cằm hơi nâng lên. Ngài là hậu duệ người lập quốc, người bảo hộ. Ngài là con cháu của người cường thế. Người là con thứ năm của quốc vương bệ hạ, bá tước Rustin, vương tử điện hạ, Isaac Augustus. Thì ra là tam vương tử nhỏ thứ hai từ dưới lên. Bất quá hình như cũng cỡ 20-21 tuổi gì đấy. Klein nhớ lại hiểu biết ở câu lạc bộ Grab cùng ngẫu nhiên xuất hiện miêu tả ở trên báo tạp chí. Xe ngựa đi qua từng con đường, từ khu vực Hồ Nhân Tạo vòng về con đường phía Tây Bắc, tiêu phí hơn 1 giờ, rốt cục đến một tòa trang viên chiếm diện tích cực lớn. Cửa trang viên, Klein tiếp tục, hai binh sĩ mặc quân phục áo trắng quần dài đỏ kiểm tra, cũng không che giấu bao súng cùng súng ngắn ở dưới nách. Anh tin tưởng, xung quanh vương tử Esak kia khẳng định có người có thể xem ra mình mang theo súng. Nếu muốn dựa vào ảo thuật mà lừa gạt, rất dễ phạm phải sai lầm. Dù sao thì Vương Tử biết mình là một thám tử tư. Thủ hạ của ông ta khẳng định cũng sẽ không bởi vì mình mang súng phi pháp, mang đưa khách đến cục cảnh sát đâu. Clint trơ mắt nhìn binh sĩ cầm đi bao súng cùng súng ngắn, cũng được báo sẽ nhận lại khi đi về. Lại trải qua hai tầng kiểm tra, Clint đi theo lão quản gia, vòng qua nhà chính, đi vào một khu vực rộng lớn có gò đất, có suối nước. Khuyết điểm duy nhất ở nơi này là cỏ cây đã sớm vì rét đậm mà điêu tàn, một mảng hoang vu. Đát đát đát. Mắt thấy ngựa từ xa chạy vội tới, dừng ở phía trước. Một người nam trẻ tuổi mặc quần dài trắng, mang bốt cao màu đen, sơ mi mỏng cùng với cả áo cưỡi ngựa màu tối nhanh nhẹn xuống ngựa, đi tới. Những người còn lại thì theo sát ở bên cạnh anh ta. Anh ta lấy xuống mũ bảo hộ, mỉm cười nói với cả Clint. Rốt cục đã gặp anh rồi, đại thám tử Moretti. Nhìn thấy anh ta thì Clint có cảm giác mắt sáng hẳn lên. Không phải vì bộ dạng của anh ta anh tuấn cỡ nào, mà là vì anh ta rất giống Henry Augustus I khắc ở trên đồng năm bảng. Isaac Augustus cũng có một khuôn mặt thon thả, cùng một đôi mắt hẹp dài, nhưng mà tuyệt không nghiêm túc, ngược lại thủy chung, mang theo ý cười, trẻ tuổi, mà tinh thần phấn chấn. Tôi trước đó cũng không biết ủy thác của tôi là Vương Tử Điện Hạ ngài. Clint cúi người chào. Isaac thì cầm roi ngựa, tung tung ở trong lòng bàn tay cười nói. Tôi nghe nói anh ở trong hai án sát thủ liên hoàn cùng dục vọng sứ đồ, phát huy tác dụng quan trọng. Stalin đề cử quả thật không tệ. À, ai có thể nghĩ đến, anh ta mấy ngày trước còn cùng tôi đua ngựa, cứ như vậy rời khỏi nhân thế. Trước tới quốc gia gió bão cùng tia chớp mà. Từ lập quốc tới nay thì gia tộc Augustus vẫn tín ngưỡng chúa tể bạo táp. Không đợi Clint lên tiếng thì anh ta trầm mặt nói. Việc điều tra đối với cả Stalin tử vong cũng không có qua tôi. Ngài Moretti, tôi hy vọng anh giúp tôi tìm ra chân tướng. Những người khác của Vương Thất đã đưa ra kết luận. Hai vị huynh trưởng của cậu vừa thấy chính là đấu đá ở tầng này. Tôi chịu không nổi mà. Còn nữa, Vương Tử Điện Hạ, phong cách của ngài quá trực tiếp đi. Clint thở dài nói. Tuy thật đáng tiếc, nhưng mà tôi vẫn muốn nói Stalin là vì đột nhiên phát bệnh tim mà qua đời. Phải không? Kẻ trừng phạt bên kia có truyền đến tin tức nói vị đại thám tử nào đó tên là Sadok Moretti chỉ ra và xác nhận trên người của Stalin có dấu vết nguyền rủa. Isaac Vương Tử cười khẽ một tiếng. Clint chỉ có thể cười khổ đáp lại. Vương Tử Điện Hạ, ngài hẳn biết nguyên tắc của tôi mà. Tôi còn muốn sống thêm 50 năm nữa. Stalin chẳng lẽ không phải là bạn của anh sao? Isaac Vương Tử hỏi ngược lại. Clint đang không biết nên trả lời thế nào. Bỗng nhiên có nữ hầu từ nhà chính đi lại đây, bước nhanh tới gần Vương Tử, đè thấp giọng nói mấy câu. Isaac nhất thời nghiêm mặt. Nói cho cô ta, không thể ra ngoài. Sau khi nói xong thì anh ta đi thong thả hai bước, vẻ mặt nghiêm túc dịu xuống, trong đôi mắt màu lam, thêm vài phần mềm mại cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà tôi cho phép cô ta rời phòng, tùy ý đi lại ở trong trang viên. Một màn trước mắt này nhất thời làm cho Clint nhớ tới câu chuyện ngôn tình mà Stalin Dumont đã kể lại kia. Người bạn thân phận cao quý của ông ta yêu một cô gái bình dân, không phải cô ta thì không cưới. Cái này ở trong giới quý tộc đỉnh tầng là chuyện tuyệt đối không thể. Stalin vì thế mà thực phiền não, suýt nữa thuê giết người. Nhưng mà cuối cùng ông ta đã thuyết phục cô gái kia để cho cô ta chủ động rời khỏi người bạn kia. Chẳng lẽ nhân vật chính trong câu chuyện này là Isaac Augustus sao? Các phương diện tình huống đều thực ăn khớp. Thân là vương tử, cưới một bình dân. Ở thời đại này thì quả thực là hành vi giống như là làm phản vậy. Rouen lập quốc tới nay, thành viên trực hệ gia tộc Augustus lập gia đình chỉ có thể là quý tộc. Nghe lời nói vừa rồi lộ ra tin tức thú vị. Isaac lại tìm cô gái bình dân kia trở về. Hơn nữa còn trừng phạt cô ta bằng cách cấm chừng. Chân ái mà. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu của Clint đã thành hình một câu chuyện vương tử bá đạo cùng thôn nữ đáng thương. Anh không rời đi ánh mắt thưởng thức phong cảnh phía trước. Hiện tại thì cũng không phải bộ dạng chân chính của nó. Đợi đến mùa xuân, cỏ xanh nảy mầm, anh sẽ nhìn thấy một sân golf quy cách cao nhất đấy. Vương tử Isaac đổi nữ hầu đi, giơ lên roi ngựa, chỉ về bốn phía rồi nói. Gôn! Clint hỏi lại đồng thời đã hiểu rõ đáp án. Vương tử Isaac ý bảo hộ vệ cùng các tùy tùng rời đi, chỉ để cho lão quản gia cùng Clint thêm bên cạnh. Anh ta vừa bước chậm rãi ở trên đất bằng hoang vu, vừa cười nói. Đúng, Gôn! Đây là vận động thuộc về quý tộc chân chính. Đại bộ phận chủ nhân tạp chí cùng báo đều rất khó có cơ hội tham dự. Tuy là tôi cũng không thích Russell đâu, nhưng mà không thể không thừa nhận. Kỳ tư diệu tưởng của ông ta cho chúng ta một thế giới đủ thú vị. Nếu anh có thể làm rõ tử vong của Stalin, nơi này sẽ mở ra đối với anh bất cứ lúc nào đấy. Quả nhiên là Russell. Clint nhẹ nhàng thở hắt ra. Thấy anh ta không có đáp lại, vương tử Isaac lại tiếp tục cảm khái nói. Russell này các phương diện đều đáng học tập, nhưng mà thái độ của ông ta đối với cả tình cảm để cho tôi ghê tởm. Đương nhiên, đây là tính cùng phong cách chung của đại đa số quý tộc Enstead, cũng là căn nguyên bọn họ mê luyến xa hoa, cuộc sống thôi nát. Isaac nhìn dòng suối nước nhỏ chậm nông ở phía trước, dùng một kiểu nói thành thục vượt xa lứa tuổi nói. 99% mọi người không phải thiên tài như Russell. Nếu muốn đạt được thành công, thành lập sự vĩ đại, phải biết rõ ràng bản thân chân chính muốn cái gì. Vì thế, nguyện ý trả giá như thế nào, cùng kiên định đi tới tuyệt không quay đầu. Nói tới đây thì anh ta giọng điệu chậm lại, như tự giễu cười nói vậy. Năm trước, tôi vẫn cho rằng tôi rất thích con gái của Ba Thước Hầu. Cô ta có dung mạo hoàn mỹ, cử chỉ tao nhã, tài sản dày, gia tộc hiển hách, cùng với phụ thân cực kỳ có quyền thế. Đây là đối tượng hôn nhân mà bất cứ vị vương tử nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà tôi hiện tại rõ ràng, chân chính hấp dẫn tôi, để cho tôi ngay cả nằm mơ cũng muốn có được, là một loại khí chất độc đáo, một tâm hồn sâu sắc được tạo thành từ kinh nghiệm cuộc sống. Đây là đối tượng hôn nhân mà bất kỳ vị vương tử nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà tôi hiện tại rõ ràng, chân chính hấp dẫn tôi, để cho tôi ngay cả nằm mơ cũng muốn có được, là một loại khí chất độc đáo khác, một tâm hồn sâu sắc được tạo thành từ kinh nghiệm cuộc sống. Tôi không phải nói vị tiểu thư nhà Bá Tước Hầu không có khí chất đâu nhé, nhưng mà đây không phải là cái tôi muốn thưởng thức và yêu thích. Vương tử Điện Hạ, giọng điệu, thái độ cùng vẻ mặt hiện tại của ngài là gần như nhất trí với Stalin khi còn sống đấy. Ngài đừng có mà đột nhiên bất ngờ chết ở trước mặt tôi nhé. Tôi có nhảy vào sông Tu Quách thì cũng không thể tẩy hết được khỏi hiềm nghi đâu. Hơn nữa, loại chuyện này nghe qua thì thật dễ dàng sẽ bị diệt khẩu đấy. Ngài là muốn buộc tôi lên chiến xa của ngài sao? Colin không hiểu, có chút sợ hãi. Anh hắng nhiết hầu, chủ động chuyển hướng đề tài. Vương tử Điện Hạ, lấy thân phận cùng địa vị của ngài thì khẳng định sẽ không khuyết thiếu cấp dưới đâu. Sẽ có nhiều người nguyện ý điều tra Stalin tử vong cho ngài đấy. Ngài vì sao nhất định phải tìm tôi? Isaac lắc đầu cười nhẹ nói. Là một vương tử thì có quyền thế bao nhiêu, liền sẽ không có tự do bấy nhiêu. Rất nhiều chuyện là không thể để cho người bên cạnh đi làm được. Rất nhiều ánh mắt chăm chú vào tôi đấy. Anh là một đại thám tử, có năng lực, có đầu óc, hơn nữa có giao tình không tệ với Stalin. Lúc ấy cũng ở hiện trường, tôi không thấy ai càng thêm thích hợp hơn so với anh. Yên tâm, nếu thực sự có vấn đề gì thì tôi khẳng định có thể cam đoan an toàn của anh. Loại hứa hẹn này tựa như giấy trong nhà vệ sinh vậy. Colin nhịn không được lẩm bẩm một câu. Vương tử Isaac đã nói đến mức này rồi thì anh cảm thấy mình nếu còn cự tuyệt thì rất có khả năng không rời khỏi trang viên Red Row được, đành phải thở dài nói. Thật ra thì đối với cả Stalin tử vong, tôi cũng phẫn nộ giống như ngài thôi. Nhưng mà hiện thực làm cho tôi chỉ có thể bảo trì bình tĩnh. Isaac lộ ra một nụ cười nói. Anh cần tôi cung cấp trợ giúp gì không? Tóc, máu thịt của Stalin là một lựa chọn đầu tiên. Lại thêm vật phẩm tùy thân của ông ta nữa. Colin đưa ra yêu cầu. Tốt, tôi sẽ cho người mang những thứ này đến nhà của anh sau. Isaac lập tức đáp ứng, sau đó tò mò hỏi. Chỉ có cái này thôi sao? Colin không khách khí. Cho có phương hướng bước đầu đã, tôi mới có thể biết được cần dạng trợ giúp gì. Vương tử Điện Hạ, ngài tốt nhất cho tôi một phương thức liên lạc đi. Một thám tử tư luôn tiến đến tòa trang viên này, khẳng định sẽ làm cho người ta hoài nghi đấy. Isaac gật đầu như sớm có chuẩn bị. Tôi sẽ cho người bí mật thuê căn nhà cách vách của anh, cũng chính là số 13 phố Min. Thời điểm cần liên lạc, anh viết một phong thư cho hàng xóm mới, đưa vào trong hộp thư báo. Về phần trả thù lao thì anh hẳn biết, tôi không phải là người keo kiệt, chẳng sợ cuối cùng không có kết quả. Chỉ cần anh làm ra cống hiến thôi, gánh vác phiêu lưu, cũng sẽ có thu vào tương ứng. Nếu anh quả thật điều tra ra chân tướng, tôi sẽ cho anh một số thù lao đủ để cho anh dưỡng lão đấy. Vị vương tử điện hạ này phong cách thực mạnh mẽ mà. Dưỡng lão ít nhất là trên 3.000 bạc. Có lên âm thầm cảm thán nói. Tốt. Nguyện linh hồn của Stalin ở quốc gia gió bão cùng tia chớp nhận được an bình. Anh cúi người chào. Isaac nhẹ nhàng gật đầu, phân phó lão quản gia. Ông đưa thám tử Moretti đi ra ngoài, cùng đưa anh ấy về phố Min nhé. Không lưu mình dùng bữa trưa sao? Thái độ đối đãi với khách này có phải quá ngạo mạn hay không? À mà, nguyên nhân chủ yếu là cách bữa trưa còn khá lâu. Klein không tiếng động, trêu chọc hai câu. Anh đi theo quản gia một đường ra ngoài. Đến cửa trang viên thì lĩnh trở về bao súng, súng ngắn và đạn của mình. Trong số 15 phố Min thì Klein đứng ở trước cửa sổ lồi, nhìn theo chiếc xe ngựa có huy hiệu vương thất rời xa. Thật muốn xâm nhập điều tra. Sơ lúc Moretti có khả năng chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Hiện tại nói không chừng đã có người đang nhìn chằm chằm vào mình rồi. Ây, tạm thời vẫn chưa sao. Dù sao mình còn chưa có triển khai hành động gì. Klein hơi nhíu mày, lặng lặng đứng thẳng. Giờ này khác này thì anh đối với cả tấn thăng người không mặt, bức thiết trước nay chưa có. Không thể chỉ chờ đợi quả tim máy móc thăm dò lăng mộ của gia tộc Ermon được. Ở con đường khác thì cũng phải tiếp tục thử mua ra người đặc tính u ảnh thôi. Dù sao ai cũng không biết quả tim máy móc sẽ chuẩn bị bao lâu. Vạn nhất hơn một tháng, thậm chí nửa năm thì sao? Cái này không phải là không khả năng đâu. Trước phái người bảo vệ cửa vào đã, lại chuẩn bị chậm rãi sưu tư liệu tập đối ứng, yêu cầu vạn vô nhất nhất thôi. Là sách lược không tệ, nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ lại không chờ nổi. Klein suy nghĩ xoay chuyển, trong đầu xác định chú ý. Đến 2 giờ 45 phút chiều, anh cầm theo báo, tiến vào nhà vệ sinh, tích cực chuẩn bị cho tụ hội tarot tuần này. 3 giờ đúng, hào quang đỏ thẫm mà hư ảo bốc lên. Ajay Ho tâm tình không tệ, nhìn quanh một vòng. Tối hôm qua thì cô rốt cục thu được phối phương ma dược bác sĩ tâm lý danh sách 7, vẫn tha thiết ước mơ. Lúc này vẫn đang lưu lại các loại cảm giác hưởng thụ hưng phấn, kích động cùng với cả kiên định, yên ổn hỗn tạp này. Mà hội tâm lý luyện kim vẫn chưa yêu cầu cô lập tức làm ra cống hiến, chỉ gọi đây là dự chi. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng tiểu thư Ajay có được năng lực hoàn lại xuất sắc. Không có thành viên mới, chỉ nghĩ Ajay đứng lên, đưa ánh mắt hướng về trên cùng bàn dài đồng xanh, hơi nhấc máy chào. Chào buổi chiều, ngay kẻ khơ. Giọng nói nhẹ nhàng mà vui vẻ của cô đánh vỡ yên tĩnh như mãi mãi không thay đổi phía trên màn sương mù sáng, làm cho cờ lên tâm tình nguyên vốn có chút áp lực cũng tạm thời thoát khỏi những rắc rối bên ngoài. Anh nhẹ nhàng gật đầu đáp lại sự chào hỏi của các thành viên. Thời điểm một lần nữa ngồi xuống thì Ajay lại mang bóng dáng thành viên khác nhét vào mắt, cùng hình ảnh quan sát trước đó hợp thành một bộ dáng ảnh động. Ngài người treo ngược, ngoài việc chào hỏi, lặng yên liếc mắt đánh giá ngài kẻ khờ, mang theo hiếu kỳ không rõ. Sau đó anh ta nhìn về phía ngài thế giới, có vẻ chờ mong. Nói cách khác, anh ta có quan hệ không phải là ít với giáo hội gió bão đã biết chi tiết. Án ám sát công thức Negan, biết hiệp đạo hàng huyết đen xuất hiện. Đối với chân tướng che giấu phía sau màn của chuyện này, có dục vọng tìm hiểu nghiên cứu. Ngài thế giới ủy thác cho anh ta bán đặc tính phi phàm người sói. Xem ra đã có kết quả. Anh ta rất có khả năng còn tìm được một trong hai loại tài liệu da người đặc tính u ảnh cùng với cả tóc naga biển sâu. Mặt trời thì cảm xúc thực ổn định, cùng mang theo vài phần thoải mái. Cái này thuyết minh cậu ta cho rằng Thành Bạch Trắng đã giải trừ theo dõi với mình rồi. Cậu ta dựa vào cái gì để đưa ra phán đoán này vậy? Một lần nữa được bố trí vào cái gọi là tiểu đội thăm dò sao? Phil thì trong lòng thả lỏng, có chút hậm hực. Cô ta thông qua khảo nghiệm của thành viên gia tộc Abraham kia, trở thành học sinh của đối phương, nhưng bị bắt tiếp nhận một ít chuyện đối với bất lợi có bản thân. Ngài thế giới thì vẫn thâm trầm lạnh lẽo giống như bình thường. Có lẽ mình phải đến danh sách 7, thậm chí 6 mới có thể nắm bắt được cảm xúc biến hóa cùng tâm lý ý tưởng của ông ta. Ồ, kẻ khảo thần bí, mạnh mẽ, không thể nào phỏng đoán như vậy. Ý niệm liên tiếp xoẹt qua trong đầu chính nghĩa AJ. Cô nhìn về phía bóng người bao phủ trong sương mù xám nói. Ngài kẻ khảo tôn kính, tôi mới có được 3 trang nhật ký Russell. Đây là bản sao mà cô có được từ hội tâm lý luyện kim, bởi vì tối hôm qua mới đề cập. Thời gian tương đối gấp, Islam thì chỉ kịp cho cô 3 trang thôi. Cô muốn thủ lao cái gì? Clay mỉm cười hỏi. AJ nhiệt tình, thành ý trả lời. Coi như là thù lao ngài trước đó giải đáp nghi vấn của tôi, có thể chứ? Thời điểm nói những lời này thì cô không hiểu, có chút tâm tình khoe khoang. Mấy người treo ngược đều còn chưa biết hội ẩn sĩ hoàng hôn tồn tại. Ồ, thật sự là hâm mộ mà. Tiểu thư chính nghĩa không biết lại đang đánh lén thỉnh giáo vấn đề gì khó. Mình trở về sẽ viết thư cho thầy, hỏi ở chỗ ông ấy có nhật ký của Russell hay không? Không, nói ra bên ngoài là bút ký. Ma thuật sư Phil nhất thời có khát vọng cùng động lực. Ở trong ánh mắt hồ nghi của người treo ngược, Glenn không để ý cho lắm gật đầu. Có thể. AJ rất nhanh thể hiện ra 3 tờ nhật ký màu nâu vàng, mang chúng chuyển cho ngài kẻ khờ. Glenn tiếp nhận qua xem, chỉ thấy trang đầu tiên viết 13 tháng 1, ổn định liên lạc với ngài Gates. Ngay tại thời điểm Glenn cầm lấy nhật ký thì AJ lại bồi thêm một câu. Ngài kẻ khờ, còn có 10 trang nhật ký sẽ từ từ đưa đến cho ngài. Đây là thù lao do ngài trước đó cung cấp phù hộ. Cô mang lời hứa lặp lại một lần nữa, miễn cho ngài kẻ khờ nghĩ mình đã quên chuyện này. Cô vừa rồi sở dĩ khấu trừ cho tin tức hội ẩn sĩ hoàng hôn trước là vì muốn hoàn toàn chấm dứt món nợ này, đồng thời cũng có một chút tâm tình khoe ra. Trả thù lao vì cung cấp phù hộ. Ma thuật sư Phil lẩm bẩm mấy chữ này, bỗng nhiên phát hiện ra mình đã quên mất vấn đề rất quan trọng. Ở trên chuyện gia tộc Abraham, ngài kẻ khờ có phái thiên sứ giúp mình quấy nhiễu bói toán. Mình cũng nên trả thù lao tương ứng. Xong rồi, mình trước đó thế mà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Mình còn tưởng rằng giống như những nghi thức khác, chấm dứt là hoàn toàn kết thúc. Phil nhất thời có chút sợ hãi. Trong nghi thức ma pháp bình thường, khi khẩn cầu thần linh hoặc tồn tại đối ứng trợ giúp, đều sẽ kính dâng tế phẩm trước, thiêu đốt tinh dầu, thuần lộ cùng tinh hoa thảo dược để lấy lòng mục tiêu, cung cấp với trả thù lao trước. Mà ở trong nghi thức liên quan đến kẻ khờ, rất nhiều chi tiết có thể lược bỏ, trả giá cũng có thể trả sau, thậm chí không cần đưa. Cái này làm cho Phil đã quen với cái trước theo bản năng, chỉ nói tiếng cảm ơn. Cô vội nhìn về phía trên bàn giải đồng xanh, thành khẩn nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài quấy nhiễu đối với cả bói toán đã trợ giúp rất lớn với tôi. Tôi cũng sẽ nhanh chóng sưu tầm 10 trang nhật ký Russell cho ngài. Nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa cùng tiểu thư ma thuật sư biểu hiện, mặt trời đi đếch, bừng tỉnh đại ngộ, tìm được phương thức biểu đạt đầy đủ sự cảm kích của mình. Nhưng mà thành bạch trắng, không có cái gì gọi là nhật ký của đại đế Russell. Ngài kẻ khờ thực cảm thấy hứng thú đối với cả lịch sử. Mình phải lật xem nhiều hơn tư liệu và văn hiến cùng loại. Đi đếch chợt có ý tưởng, hướng ngài kẻ khờ ngồi ở trên cùng đưa ra hứa hẹn. Người trong ngược thì bàng quan tất cả cái này. Đối với chuyện kẻ khờ có thiên sứ, làm người hầu không chút hoài nghi nào nữa. Trong tổ chức nào, đều phải có nhân vật giống như tiểu thư chính nghĩa. Lực lượng của tấm gương là vô cùng. Tự nhiên thêm không ít ghi nợ. Clint vui vẻ ở trong lòng cảm khái hai câu. Làm ngài kẻ khờ cao cao tại thượng thì anh không thể mặt dày trực tiếp đề cập đến thù lao. Hơn nữa, Thủy Chung cho rằng thuận tay giúp một chút thành viên tổ chức của nhà mình là chuyện bình thường hợp lý, hoàn toàn không cần biến thành con buôn quá mức, cho nên cũng sẽ không thao túng thế giới làm ra biểu tượng tương ứng để nhắc nhở mọi người. Đương nhiên, tự mấy người chính nghĩa nguyện ý trả thù lao, có nên cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt. Anh mỉm cười gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt hướng về phía nhật ký trong tay. 13 tháng 1, ổn định liên lạc với ngài Gates. Người phi phàm mạnh mẽ bị lạc ở chỗ sâu trong bóng tối, bị nhốt ở trong gió bão này, cũng không có vội vàng thúc giục mình hoàn thành nghi thức phức tạp mà khó khăn kia để trợ giúp ông ta trở về thế giới hiện thực. Ông ta tựa như đã rõ ràng phải xuất ra sự vật đủ để mình cảm thấy động lòng, mà không phải cho ba cái nguyện vọng hư vô mờ mịt mới có thể làm cho mình suy xét có nên mạo hiểm phiêu lưu thật lớn đi cứu ông ta hay không. Ngài ghét tạm thời không đề cập đến phương diện này, ngược lại có hứng thú nói chuyện về bài tarot mà mình phát minh ra. Từ phát minh này khẳng định là phải để ở trong ngoặc kép. Từ điểm này có thể thấy được, ngài ghét quả thật có thể ở thời điểm nào đó lấy phương diện thức riêng tiếp xúc với cả thế giới hiện thực, từ đó quan sát thấy rất nhiều chuyện. Thời điểm trao đổi lá bài ánh trăng này, mình nghĩ tới một việc Charles Latou có đề cập qua. Ông ta nói học phái sinh mệnh sùng bái ánh trăng, mà không phải càng tiến một bước nữ thần đêm tối. Đúng, nửa câu sau là mình thêm vào. Mình mang vấn đề này thỉnh giáo ngài ghét, vị cường giả kỳ đệ tứ này. Ông ta cười khẽ hai tiếng, cũng không có trả lời trực tiếp, nhưng mà so với cả nhà bói toán che lấp lấp, giấu đầu lộ đuôi, làm cho người ta muốn đánh nhau kia, ông ta khẳng thẳng thắn hơn rất nhiều. Ông ta nói cho mình biết, nếu muốn ở trong bài tarot chọn một lá bài đến đại biểu cho nữ thần đêm tối, ông ta sẽ chọn lá bài ánh trăng. Ông ta lựa chọn là lá bài ngôi sao. Cái này thực thú vị đây nha. Mình truy hỏi, chủ nhân chân chính lá bài ánh trăng là ai? Ông ta trả lời càng thêm đáng suy nghĩ. Ông ta cười nói, lá bài ánh trăng trước mắt không có chủ nhân. Nếu mình không có lý giải sai, ý của ông ta là đỉnh con đường ánh trăng là trống, vị trí danh sách không kia là trống. Cái này không đúng. Không phải có ánh trăng nguyên thủy tồn tại sao? Xem đến đây thì Clint lập tức xuất hiện ý tưởng này. Đối với cả chuyện lá bài ánh trăng không đại biểu cho nữ thần, anh sớm đã có dự đoán rồi. Vô luận tín ngưỡng học phái sinh mệnh, thái độ nhóm quỷ hút máu hay là sách bí mật ghi lại, đều loáng thoáng vạch ra một vấn đề. Đêm tối không phải là ánh trăng. So sánh ra mà nói, thủy tổ quỷ hút máu Lily cùng ánh trăng nguyên thủy càng giống danh sách không con đường này. Căn cứ lịch sử thành bạch trắng, Lily rất có khả năng đã ngã xuống ở trong bóng tối kỷ nguyên đệ nhị. Nhưng mà ánh trăng nguyên thủy là tồn tại thẳng cho tới hôm nay, vẫn có người tin tưởng, đồng thời cũng có đưa ra đáp lại. Đương nhiên, người khẩn cầu với hắn kết cục cuối cùng sẽ không mấy tốt đâu. Ngài ghét vì sao nói ánh trăng trước mắt không có chủ nhân. Từ sách bí mật có thể thấy được, thời điểm kỳ đệ tứ, ánh trăng nguyên thủy, thủy chung là tồn tại. Klein suýt nữa nhíu mày. Rất nhanh, anh đại khái có ba suy đoán. Một là ngài ghét hiểu biết không đủ nhiều, không biết bí ẩn của ánh trăng nguyên thủy. Nhưng mà loại khả năng này rất thấp. Hai là cái gọi là ánh trăng nguyên thủy thật ra là con rối của vị thần linh nào đấy. Trên bản chất, cũng không có chiếm vị trí danh sách không con đường ánh trăng. Ba là danh sách một con đường ánh trăng hoặc vật phong ấn tương ứng giả trang. Còn có một khả năng nữa, tính duy nhất, con đường ánh trăng tự đáp lại. Klein không tiếng động tự hỏi. Lá bài hoàng đế đen miêu tả phối phương ma dược danh sách không. Tài liệu phi phàm quan trọng nhất thật ra không phải toàn bộ đặc tính danh sách một, mà là thứ nào đó được đặt tên là tính duy nhất. Con đường khác nhau, có tính duy nhất khác nhau. Chân thần duy nhất sao? Trừ bỏ suy đoán thứ nhất, khả năng khác cũng sẽ không nhỏ. Con đường ánh trăng sẽ là con đường phi phàm nào đây? Klein lật đến trang nhật ký thứ hai, may mắn phát hiện ra nó cùng tờ trước liên thông với nhau. Mình tiếp tục truy hỏi thì ngài ghét lại không muốn nhiều lời. Ông ta muốn lấy cái này câu khẩu vị của mình sao? Để cho mình giải cứu ông ta. Không có cửa đâu. Mình che giấu tò mò, ngược lại trêu chọc ngài ghét không đủ tôn trọng đối với cả chân thật. Ông ta thản nhiên. Đúng, thản nhiên trả lời mình. Đây là thái độ của đại quý tộc kỷ đệ tứ đối với cả thần linh sao? Người này rất có thể giả bộ. Bất quá, mình đối với cả đại quý tộc kỳ đệ tứ quả thật cảm thấy rất hứng thú đấy. Thuận thế liền hỏi tiếp. Ngài ghét nói cho mình biết ở vương triều Tudo có năm đại quý tộc Abraham, Antigius, Ermon, Tumara cùng Jacob. Mỗi một gia tộc này đều có thể được xưng là gia tộc thiên sứ, có được thực lực cực kỳ đáng sợ. Gia tộc thiên sứ, chỉ cái tên này thôi thì đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thật sự là làm cho người ta hướng tới mà. Ngài Gates nói, gia tộc thiên sứ kỳ đệ tứ cũng không chỉ năm cái này đâu. Còn có Charles Latour cùng gia tộc Zaraster vẫn trung thành với cả đế quốc Solomon, Augustus, Solon, Imhom, vương triều Chensuis, gia tộc Ketila, Andrew, hoạt động bí ẩn, gia tộc Beria cùng với gia tộc ma nữ càng tiến một bước so với cả gia tộc thiên sứ, nguyên từ chân thần. Thì ra người thắng cuộc cuối cùng của kỳ đệ tứ là vương triều Chensuis. Nhưng mà hoàng thất này đi nơi nào rồi? Augustus, Solon, tứ đại gia tộc thiên sứ này chia cắt Bắc Đại Lục. Chính như ngài Gates lần trước nói, cường giả đỉnh cấp kỳ đệ tứ số lượng vượt quá tưởng tượng của mình. Bất quá, đại bộ phận của bọn họ đều đã mai táng ở trong lớp bụi lịch sử. Ngay cả gia tộc Solon cũng đã suy bại, bị mình lật ngã. Tiếp qua 1.000 năm, 2.000 năm sau, có lẽ các gia tộc Augustus cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ còn chân thần này thôi, xem là sẽ vĩnh viễn chiếu rọi thế giới hiện thực. Tuy kỳ đệ tứ có thần linh ngã xuống, nhưng mà hẳn cũng chỉ là số rất ít. Điều này làm cho mình nghĩ tới một câu. Trước kia, khi lên mạng có ghi nhớ, sửa lại có thể dùng ở trong này. Không thành chân thần, cuối cùng sẽ thành tro tàn. Thời gian trao đổi đã hết, ngài Gates offline. Ông ta thật giống như là một tù phạm có thời gian thông khí cố định vậy. Mà ông ta hiểu biết quả thật cũng đủ nhiều. Khi mà ông ta vừa rồi nhắc tới gia tộc Charles Latour, trong giọng nói lại khinh miệt, nhàn nhạt. Mình có lẽ sẽ duy trì một chút quan hệ cùng ngài Gates. Ngoài giáo hội hơi nước, Charles Latour, tổ chức bí ẩn mà xa xưa kia, lại lưu lại một đường lui vậy. Thỏ khôn, đâu chỉ có ba hang đâu. Thời điểm dãy dụa cuối cùng của đại đế Russell cũng chỉ nghĩ tới tổ chức nghi ngờ là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia, hoàn toàn không đề cập đến ngài Gates. Cái này ở giữa đó tựa như có phát sinh sự việc gì đấy. Thì ra tổ tiên gia tộc Augustus, vương thất Ruel hoành tráng hư vậy, lại là gia tộc thiên sứ. Bất quá hoàng thất vương triều Chensuis mà bọn họ nguyện trung thành vì sao đã biến mất như vậy? Colin chợt liên tưởng đến mấy chuyện, càng thêm muốn đẩy ra lớp sương mù bao phủ ở trong lịch sử kỳ đệ tứ, thấy rõ ràng bộ dáng chân thật nhất của nó. Cái này cũng là đam mê lớn nhất của chủ nhân nguyên bản thân thể này. Có lẽ, di tích trong lòng đất có hai chủ tọa song song cùng một ác linh khủng bố kia sẽ giúp mình giải đáp rất nhiều vấn đề. Colin trầm mắt xuống, là sang trang nhật ký thứ ba. Ngày 2 tháng 6, Bernadette giúp mình đấm lưng. Sinh con gái quả thật tốt mà, biết quan tâm cha mẹ già. Tuy mình liếc mắt là có thể nhìn thấu nó đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà ít ra nó nguyện ý làm bộ, hơn nữa cũng làm không tệ. Mình hỏi nó muốn đi con đường phi phàm nào, nó trả lời còn chưa nghĩ ra, nhưng mà rất thích câu châm ngôn làm cái mình muốn, không thương tổn ai này. Ngày 3 tháng 6 mình lại gặp Florence. Ông ta có khác rất lớn với cả trước kia, tựa như thay đổi một người khác vậy. Không, ông ta còn có ký ức nguyên bản cùng một ít tính cách mang tính dấu hiệu rất rõ ràng. Cái này đủ để thuyết minh chính là bản thân. Ông ta đến cùng đã trải qua chuyện gì vậy? Lại có biến hóa lớn như vậy sao? Có lẽ có thể dùng một cái so sánh đến miêu tả tương đối chuẩn xác. Quái vật nào đó là biến đổi từ trên dục vọng, ông ta lại là biến đổi từ trên tinh thần. Ngày 5 tháng 6, thu được một quyển điển tịch xa xưa. Bên trong thế mà nhắc tới nguyên sơ ma nữ, không phải cái loại tôn danh kia. Hắn gọi Trích, đây là tên nam mà. Sách cổ này là giả sao? Trích, chẳng lẽ nguyên sơ ma nữ trước kia cũng là nam? Colin suýt nữa đưa tay sờ cằm. Anh từng có một suy đoán cho rằng chính là tà thần nguyên sơ ma nữ này tồn tại mới đưa đến con đường thích khách. Từ bắt đầu danh sách 7 sẽ biến dị thành nữ cùng cố định xuống. Ai biết nhật ký Russell cho thấy nguyên sơ ma nữ ban đầu có lẽ cũng là nam. Cái này có thể nói ra hai vấn đề. Một là nguyên sơ ma nữ cũng không phải là thần linh trời sinh, dựa vào ma dược mới lên tới vị trí danh sách không. Hai là con đường này biến hóa thuần âm tính là ẩn chứa ở trong đặc tính phi phạm. Russell từng phỏng đoán qua chân tướng định luật đặc tính phi phạm cố định, hoài nghi nơi phát ra toàn bộ đặc tính phi phạm đến từ vị tạo vật chủ ban đầu kia, cho nên sẽ không gia tăng tổng ngạch cố định. Giả thiết là thực đấy. Đây là cho thấy Chúa sáng tạo tất cả, đã bao dung tất cả, âm tính, dương tính, trung tính một thể. Mà con đường ma nữ chính là đại biểu âm tính thuần túy. Đương nhiên, bản sách cổ nọ có khả năng là giả. Tin tức trong nhật ký của Russell hôm nay là rất lớn. Trong nhật ký ý niệm xoay chuyển trong đầu, Klein để cho nhật ký biến mất ở trong tay mình. Một người có thể bắt đầu. Anh mỉm cười nói với cả đám người chính nghĩa mặt trời. Người trong ngực Arkis lúc này nhìn về phía thế giới. Đặc tính phi phạm người sói của ông đã bán. Một thợ thủ công đã trả 1.200 bảng, lấy nó đi. Căn cứ ước định thì tôi sẽ được 200 bảng trong đó. Còn nữa, tôi tìm được manh mối của tóc Naga biển sâu. Một sợi 100 bảng, mà ông tổng cộng cần 5 sợi. Nếu ông đối với cả giao dịch này không nghi vấn gì cả, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Klein ở chuyện đặc tính phi phạm người sói hứa hẹn ăn chia tỷ lệ khá cao, là vì anh biết người treo ngược, vì thế mà trả giá tinh lực cùng gánh vác phiêu lưu, còn lớn hơn cả quỷ hút máu em Linh Quai. Lúc này thì anh hơi suy tư, rồi thao tác thế giới đáp lại. Không vấn đề gì cả. Cậu mau chóng cho tôi 5 sợi tóc Naga biển sâu cùng 500 bảng tiền mặt. Cứ như vậy, chỉ còn lại có da người đặc tính u ảnh. Tiền của mình cũng gia tăng hơn 1.235 bảng rồi. Hai cái còn chưa tương xứng. Nếu không muốn đợi quả tim máy móc thăm dò đối với cả lăng mộ gia tộc Ermon, mình vẫn cần 500 đến 1.000 bảng mới có thể ở khi gặp được thì trực tiếp mua lấy. Klein theo bản năng suy nghĩ tới mình còn vật phẩm hoặc tri thức gì đó có thể đổi thành tiền tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối tượng giao dịch có năng lực chi trả. Nghe đến đó thì chính nghĩa AJ đưa tay, biên độ rất nhỏ, cũng không có giấu giếm gì nói. Tôi cần 3 loại tài liệu, một đôi mắt kính long, 50 mil máu của nó, cùng với quả cây trường giả. Tiểu thư chính nghĩa lấy được phối phương ma dược bác sĩ tâm lý rồi. Klein nháy mắt đưa ra phán đoán, người treo ngược thì có kết luận tương tự. Tôi sẽ viết thư hỏi sư phụ của tôi, hy vọng ở chỗ của người có một trong những tài liệu này. Phiêu ngẫm nghĩ rồi nói. Mặt trời đi đấy thì cũng gật đầu nói. Tôi cũng sẽ lưu ý. Kính long bị ăn mòn cùng không hiếm thấy đâu. Cường cây trường giả cũng vậy. Ở thành Bạch Trắng còn có đặc tính phi phạm chuyên gia phân tích tinh thần lưu lại. Bất quá rất khó giao dịch được. Cũng dễ bị hoài nghi thôi. Chuyên gia phân tích tinh thần chính là tên gọi của bác sĩ tâm lý sao? Bọn họ trao đổi truyền vào tai Klein. Anh lập tức thao túng thế giới để cho người giả này âm trầm khàn khàn mở tiếng nói. Tôi sẽ ở những nơi tôi quen biết hỏi một tiếng. Đúng rồi, tiếp tục giúp tôi tìm kiếm ra người đặc tính u ảnh nha. Tốt. Chính nghĩa AJ rất tự tin quay đầu về phía đối diện. Ngài người treo ngược, phối phương ma dược phong quyền giả mà anh cần tôi cũng sẽ lưu ý tìm. Cô đã gia nhập hội tâm lý luyện kim, sau lưng có tổ chức bí ẩn chống đỡ. Ở nơi đó thì rất nhiều tài liệu có lẽ sẽ không hề thiếu thốn. Chỉ cần trả giá đủ là có thể thu được. Ma thuật sư Phil thì cũng lặp lại. Tôi sẽ viết thư hỏi sư phụ của tôi. Thấy phát triển như vậy thì Klein trong lòng cảm thấy vui mừng. Trải qua cố gắng đáng kể, hội Tarot rút cục khai thác ra. Hội tâm lý luyện kim cùng gia tộc Abraham, hai con đường lớn này rất nhiều sự việc sẽ trở nên đơn giản. Thế giới cười nhẹ một tiếng rồi nói. Mọi người trả lời làm cho tôi tràn ngập hy vọng. Nhưng mà mong mọi người phải chú ý bảo hộ bản thân đấy. Lấy phương thức tận lực, không dẫn người ta hoài nghi đến tiến hành đâu nha. Ngài thế giới, ngài rất ít khi nói nhiều như vậy. AJ cười nhẹ trả lời một câu. Có chút đắc ý quên mất bản thân. Nhất thời không chú ý hình tượng nguyên bản của thế giới. Klein lập tức bù lại, để cho thế giới trầm thấp cười nói. Mọi người đã trở nên đủ giá trị rồi. Tôi hy vọng giao dịch như vậy có thể duy trì đến thật lâu sau này. cho nên mới nhắc nhở mọi người một câu. Cảm ơn, Ajay tao nhã nói. Lúc này mặt trời đi đếch do dự rồi nói. Tôi cũng sẽ thử một chút. Gần đây tôi đã hoàn thành vài lượt nhiệm vụ tuần tra, không có gì dị thường nữa rồi. Tốt lắm. Có lên thầm nghĩ một câu, để cho thế giới ngậm miệng lại. Sau lặng lẽ ngắn ngủi thì người treo ngược Akis có chút suy nghĩ nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Tôi muốn biết chi tiết án công tước Negan bị ám sát. Cô cần thù lao gì? Vì sao lại hỏi mình? Là người có quan hệ chặt chẽ với cả giáo hội Tarot và gió bão. Anh hẳn phải có hiểu biết đầy đủ tình huống cụ thể của án này mới đúng chứ. Ajay đầu tiên là ngẩn ra, chợt muốn rõ ràng ý đồ của người treo ngược. Anh ta muốn hỏi là tổ chức hoặc là thế lực sử dụng dục vọng sứ đồ, nhưng mà lại không tiện trực tiếp thỉnh giáo ngài kẻ khờ. Cho rằng cái này quá đột ngột, có ý tứ chất vấn, cho nên anh ta đi một vòng, thông qua hỏi mình để mở ra đề tài. Nhu hòa mang trọng điểm rời tới chuyện muốn biết. Anh ta rõ ràng mình là tiểu thư quý tộc, lý nên chú ý đến án công tước Negan bị ám sát, không lo mình sẽ không trả lời. Người trong ngực thật sự là lão luyện mà. Chính nghĩa Ajay khóe miệng hơi nhếch lên. Không, không cần thù lao đâu. Trao đổi miễn phí lẫn nhau, tình báo thưởng thức ở khu vực của mình, chẳng lẽ không phải là tôn chỉ của hội Tarot chúng ta sao? Chỉ có như vậy thì hội Tarot chúng ta mới có thể nhanh chóng phát triển mạnh hơn. Cô rất ý thức được thầm nghĩ. Lời nói của cô làm cho tôi xấu hổ. Người trong ngực Akit ngẩn ra 2 giây, lấy tay ấn ngực, hơi cúi người nói. Kẻ khờ Klein bị sương mù nồng đậm bao phủ thì ở trong lòng cười khan vài tiếng. Ajay khẽ hé môi, cần nhắc ngôn ngữ nói. Dục vọng sứ đồ mượn dùng cảnh tượng đặc thù, lấy năng lực của bản thân, dẫn cảm xúc cùng dục vọng bùng nổ kịch liệt, hoàn thành ám sát đối với cả công tước Negan, cùng lấy trả giá trọng thương, phá vây thành công, lẻn vào cống thoát nước. Đợi cho kẻ các đêm đuổi theo thì hắn đã chết rồi. Hiện trường còn có hiệp đạo hoàng đế đen. Vị tiên sinh này thì cũng không phải là vì diệt khẩu. Mục tiêu của ông ta là tổ chức ủy thác dục vọng sứ đồ. Tổ chức nào? Ngay ở lúc người treo ngược nghi hoặc tự hỏi, kẻ khờ cờ lên trên màn bàn đồng dài xanh kia, không tiếng động khen tiểu thư chính nghĩa một câu. Thuận thế nhìn về phía đối phương, giống như thuận miệng nhắc nhở. Ở bên ngoài, không cần đề cập đến tên tổ chức kia, cũng không nên viết ra. Vì sao? Ajay cảm thấy ngạc nhiên, bật thốt lên. Klein dựa ra sau, giọng điệu bằng phẳng đáp. Phàm có lời, tất bị biết. Phàm có lời, tất bị biết sao? Chính như Ajay theo bản năng nhìn về phía kẻ khờ. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương ẩn bên trong màn sương mù xám mơ hồ, giống như đang cường điệu cái gì đó. Ngài kẻ khờ ý là, chỉ cần không ở thần quốc của người, không phải đối thoại với người, nhắc tới hoặc viết xuống tên của hội ẩn sĩ hoàng hôn, sẽ bị bọn họ lợi dụng phương thức hoặc vật phẩm nào đó cảm ứng được. Hẳn là ý này. Thật sự là tổ chức cực đoan bí ẩn, rất có đẳng cấp. Ở trình độ nào đó, thậm chí còn đáng sợ hơn so với cả giáo hội bảy thần. Mà ngay kẻ khờ mà hội Tarot chúng ta đang truy tìm tung tích bọn họ. Ajay cảm thấy mình đã rõ ràng rất nhiều chuyện, lúc này thẳng lưng nói. Cẩn tuân ngài phân phó à? Phàm có lời tất bị biết sao? Một tổ chức bí ẩn ngay cả tên cũng có thể bị đề cập tới. Mình hoàn toàn không biết tổ chức mạnh đến như vậy. Đây là thế lực sau lưng sử dụng dục vọng sứ đồ. Ngài kẻ khờ đang phái quyền giả tìm kiếm bọn họ. Tình huống cao tầng thế giới này quả nhiên càng thêm phức tạp so với tưởng tượng của mình. Càng có nhiều bí mật không thể suy đoán. Người trong ngực Akis hơi gật đầu, không thể nhận ra. Trong lòng vừa rung động vừa kích động. Lúc này thì anh ta mới có một loại bốc động, muốn trả giá để từ chỗ ngài kẻ khờ đổi lấy tên tổ chức kia. Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ, anh ta lại cảm thấy không cần biết. Tuy hiểu biết tình huống tầng cao, có lợi cho anh ta hoàn thiện quy hoạch đối với cả tương lai, cùng phát huy được tác dụng quan trọng ở tình huống nào đó. Nhưng mà anh ta trước mắt chỉ là tầng dưới chót của danh sách chung, cơ bản không thể nào tiếp xúc chuyện có liên quan đến tổ chức thần bí kia. Anh ta hiện tại càng bức thiết là phối phương của tài liệu phong quyền giả, vì thế mà tích góp đủ tài phú. Chờ tấn thăng thành công rồi thì sẽ tìm cơ hội thỉnh giáo ngài kẻ khờ. người trong ngực Akis nhớ kỹ chuyện này. Ma thuật sư Phil thì nghe mà hơi có vẻ mê man. Cái gì mà dục vọng sứ đồ, cái gì mà tổ chức, phàm có lời thì tất bị biết. Nội dung đều hoàn toàn khác với những gì mà cô hiểu biết được từ trên báo chí. Sau lưng một vị công tước bị ám sát quả nhiên có rất nhiều bí mật, rất nhiều mạch nước ngầm. Đáng tiếc, tựa như không thể đem viết ra tên tổ chức kia. Nếu không dùng nó làm nhân vật phản diện trên tiểu thuyết, khẳng định cực kỳ kinh điển. Còn thiếu 10 trang nhật ký nữa, còn có dạ dày thộc linh chưa mua được. Cái loại chuyện tầng cao này tạm thời không cần thiết tiêu tiền để hiểu biết đâu. Bí ẩn cùng tri thức lưu thông trên hội Tarot này quả thực gấp 10 tu hội ngày ấy. Thậm chí không chỉ vậy, Phil kiềm chế hiếu kỳ ở trong lòng một vị tác giả. Về phần mặt trời đi đếch thì dù sao không biết ai là công tước Negan, nên cũng không quan tâm ám sát người này đến cùng là ai. Cậu ta lặng lẽ nội liễm mà ngồi, im lặng tựa như đang đi học vậy. Chuyện hội sĩ hoàng hôn đến đây chấm dứt. Ma thuật sư Phil thì nhìn quanh một vòng dò hỏi: các quý ngài quý cô, mọi người có biện pháp giải quyết vấn đề đặc tính phi phàm cùng tầng tích lũy nhiều hay không?